Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 132, đệ nhất bách tam thập nhất chương. Góc truyện audio.com. Bố Lạp Đức cùng Lai Ngang, La Lam xuất hiện trước xe ngựa. Làm đội trưởng Cuồng Hỏa, bạn tốt của Lai Ngang, La Lam, người có thực lực bài danh tiền 10 nhân loại. William nhìn thấy Lai Ngang, La Lam, kinh ngạc một chút, hắn làm sao vậy? Lại nhìn đến Lai Ngang, La Lam tiến nhập xe ngựa. Nghi hoặc kinh ngạc biến thành lo lắng. Trên đỉnh vách núi truyền đến tiếng nổ. William bị quấy nhiễu. Sau đó nhìn thấy Ma Vương xuất hiện trên ngựa. Sắc mặt kia, liên tưởng Lai Ngang, La Lam đến. Hai người này đối người nào đó đều có tâm tư giống nhau. Trong đó một bên là bạn tốt, một bên không thể trêu vào. Muốn làm như thế nào? Nên làm như thế nào? William đầu óc một mảnh hỗn loạn. Vì sao hắn sẽ gặp được loại chuyện này? William ở trong lòng kêu rên. Lai Ngang, ngươi có thể hay không đừng đến thêm phiền a? Đối mặt hai người kia ta đã muốn rất thống khổ. Thêm chuyện của ngươi nữa. Ta cũng không có bản sự theo thủ hạ hai người kia cứu ngươi a. Nhảy lên xe ngựa đang chạy đối bố Lạp Đức cùng Lai Ngang, La Lam mà nói cũng không phải việc khó. Cửa xe ngựa mở ra, Lai Ngang, La Lam trước thấy được An Đức Liệt cùng Địch Trá ngồi ở một bên. Chỉ tạm dừng trong nháy mắt, Lai Ngang, La Lam ngồi ở bên cạnh hai người. Thùng xe rất lớn, vị trí cũng rất rộng rãi. Một bên ngồi ba nam nhân cũng không thấy chật chội. Phụ thân chú Địch Trá cùng An Đức Liệt kêu lên. Lai Ngang, La Lam không để ý đến hai người kêu to, mà là nhìn người ngồi ở đối diện. Trong mắt hiện lên nhớ nhung, quyến luyến, mâu thuẫn, dãy giụa, thống khổ, mỗi một loại đều làm cho Địch Trá cùng An Đức Liệt kinh hãi. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua Lai Ngang, La Lam tình cảm dao động rõ ràng như vậy. Dãy giụa thống khổ bọn họ có thể lý giải, nhưng là nhớ nhung, quyến luyến, khắc lạc duy, đã lâu không thấy, thiên ngôn vạn ngữ, tình cảm nhiều nữa chỉ hóa thành những lời này. Tâm lại kịch liệt dao động, với ta mà nói, không tính lâu, khắc lạc duy cười đáp lại, không có chán ghét, không có phẫn nộ, cực kỳ bình tĩnh, đúng vậy, đối với ngươi mà nói, quả thật không tính lâu, Lai Ngang, La Lam chua xót cười, hắn sống một ngày bằng một năm, thống khổ dày vò, mà khắc lạc duy, thời gian như vậy bất quá là chớp mắt qua. Đối lập sinh mệnh lâu dài kia điểm ấy thời gian căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi một chút cũng không thay đổi. Cùng năm đó giống nhau. Dung nhan hoa mỹ, mê hoặc lòng người, hắc ám quyết tuyệt trong mắt. Vẫn như cũ tàn nhẫn vô tình như vậy. Ngươi thay đổi rất nhiều. Từ võ giả ngây thơ sang sảng như ánh mặt trời. Biến thành trầm mặc lạnh lùng đứng đầu một gia tộc. Lai Ngang, La Lam thật sâu nhìn khắc lạc duy. Như thế nào có thể không thay đổi? Ma Vương bệ hạ như thế nào? Lai Ngang, La Lam hỏi. Hắn đều tiến vào lâu như vậy. Vị Ma Vương bệ hạ kia không lý do không tiến vào. Hắn đang nhận trừng phạt. Sáng tỏ nghi vấn của Lai Ngang, La Lam. Khắc lạc duy cười trả lời. Nụ cười tươi đẹp, không biết vì sao làm cho người ta có chút lạnh. Ngoài xe ngựa, Ma Vương nguyên bản khí thế lãnh trầm biến thành ám trầm mất mát. Trừng phạt, Lai Ngang, La Lam biết chính mình không có tư cách hỏi. Tâm vì thế đau đớn một chút, Địch Trá, An Đức Liệt, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Không biết cùng khắc lạc duy nói cái gì Lai Ngang, La Lam thu hồi hết thảy phức tạp. Không có biểu tình nhìn hai thanh niên bên người, là ta mời bọn họ. Khắc lạc duy chủ động trả lời nghi vấn của Lai Ngang, La Lam. Con ngươi có rất nhiều điều muốn nói với ta. Vừa rồi còn đang hỏi, vì sao tình cảm của ngươi cùng ái toa công chúa lại không tốt? Ta bảo hắn hỏi ngươi, chấm, Lai Ngang, La Lam cứng đờ, sắc mặt thay đổi, sau đó nhìn khắc lạc duy, nhìn nụ cười sáng tỏ hết thảy kia của khắc lạc duy. Ngươi đều biết, Lai Ngang, La Lam thanh âm có chút run rẩy. Ngươi có biết ta đối với ngươi? Khắc lạc duy không nói chuyện, không gật đầu. Bất quá nụ cười trên mặt kia lại nói cho Lai Ngang, La Lam y biết. Biết hắn đối y ôm ý tưởng gì? Ma Vương bệ hạ nói cho ngươi. Lai Ngang, La Lam chua xót hỏi. Không, ngươi cho rằng hắn sẽ nói cho ta biết chuyện này sao? Khắc Lạc Duy hỏi lại. Cũng đúng, Lai Ngang, La Lam sáng tỏ gật đầu. Chỉ nhìn thái độ Ma Vương đối mình, là có thể biết Ma Vương tuyệt đối sẽ không muốn nhắc tới tên mình. Đặc biệt ở trước mặt Khắc Lạc Duy, ta là trong ván cờ kia biết được. Khắc Lạc Duy tiếp tục nói, ta lúc ấy vẫn nhìn nhất cử nhất động của Ma Vương. Tự nhiên biết chuyện của ngươi, thật buồn cười, không phải sao, đúng vậy, quả thật rất buồn cười. Lai Ngang, La Lam bản thân đều nhịn không được muốn cười nhạo chính mình. Trong thùng xe trầm mặc xuống, Khắc Lạc Duy không có ảnh hưởng. Địch Á cùng An Đức Liệt không dám xen mồm. Chính nghe, Khắc Lạc Duy, nếu năm đó ta thẳng thắn thành khẩn nói cho ngươi chuyện của ta cùng Ái Toa, ngươi sẽ như thế nào? Lai Ngang, La Lam làm ra một giả thiết. Ta sẽ giúp ngươi, Khắc Lạc Duy đáp lại giả thiết này. Làm bằng hữu tốt nhất từng của ta. Ta hy vọng ngươi hạnh phúc, vì thế ta sẽ giúp ngươi. Nếu năm đó ngươi không phản bội ta, ngươi sẽ là người trọng yếu nhất trong lòng ta. Trừ bỏ đồng bạn, lời Khắc Lạc Duy nói làm cho Lai Ngang, La Lam vừa vui sướng vừa đau khổ. Hết thảy đều là nếu, mà phát sinh qua hết thảy không có nếu. Ma Vương vẫn nghe đối thoại trong thùng xe, hơi thở lạnh lùng, không khí bốn phía quay xung quanh hắn thậm chí có dấu hiệu đông lại. Làm cho William vẫn lưu ý lo lắng đề phòng. Ta quả nhiên rất ngu. Lai Ngang, La Lam tự diễu. Năm đó ta, thật sự rất ngu à, phản bội ngươi. Thương tổn Ái Toa, hết thảy đều là ta sai. Đối với lời Lai Ngang, La Lam nói Khắc Lạc Duy không có đáp lại. Ai đúng ai sai sớm không trọng yếu. Ta chính mình cũng không biết sự tình vì sao biến thành như vậy. Không nhìn Địch Á cùng An Đức Liệt còn ở nơi này. Lai Ngang, La Lam đối với Khắc Lạc Duy thẳng thắn thành khẩn tâm hắn. Ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, huynh đệ của ta, ta vẫn đều cho rằng như vậy. Nhưng thời điểm Ái Toa xuất hiện, ta mê mang, Ái Toa ẩn ẩn cao quý cùng kiên cường kia làm cho ta nhìn thấy bóng của ngươi. Ngay từ đầu còn có cảm giác thân thiết, cùng chung hoạn nạn làm cho tình cảm ta đối Ái Toa có biến hóa. Ta nghĩ là yêu, ta đã cho là ta yêu Ái Toa. Địch Á lặng im, hắn nghe. Đây là nguyên nhân phụ thân cùng mẫu thân biến thành như bây giờ. An Đức Liệt giống vậy không nói chuyện. Nơi này không có đường cho hắn xen mồm. Hắn cũng không nên lưu lại. Nhưng không thể đưa ra ý kiến rời đi. Bởi vì nơi này không phải do hắn làm chủ. Nam tử nọ đang lẳng lặng nghe. Sau khi ngươi cùng ta quyết liệt. Sau khi ngươi không hề là bằng hữu của ta, không hề nhìn chăm chú ta, không hề quan tâm ta, lãnh đạm kia làm cho lòng ta hoảng, ta nghĩ muốn vãn hồi, lại bất lực, ta vẫn nghĩ đến đó là áy náy. Lai Ngang, La Lam tiếp tục nói, hắn muốn đối người này nói hết những lời nguyên bản nghĩ đến cả đời đều không thể đối y nói. Thẳng đến ở Tinh Linh Đế Quốc, thấy được ôn nhu của ngươi. Ta mới hiểu được sai mất cái gì. Nếu ta không có phản bội ngươi, ôn nhu kia là thuộc về ta đi. Ngoài xe ngựa, Ma Vương rất muốn vọt vào trong đem Lai Ngang, La Lam giết. Nhưng hắn chỉ có thể lãnh tĩnh. Đối với xung quanh phóng thích sát ý cái gì thuộc về ngươi. Cho dù năm đó cái gì cũng chưa phát sinh, cũng không có phần ngươi. Khắc Lạc Duy hết thảy đều là thuộc về ta. Chấm, thời điểm kia, ở bên trong xe ngựa Lai Ngang, La Lam không có cảm giác được sát ý, Ma Vương sẽ không đem sát ý nhắm ngay xe ngựa. Bởi vì như thế, Lai Ngang, La Lam mới có dũng khí tiếp tục nói tiếp. Ta mới phát hiện, ta sẽ yêu Ái Toa, là vì, giới, tính của nàng, bởi vì nàng là nữ, kỳ thật ta yêu là bóng của ngươi ở trên người nàng. Cái gì, Địch Á cùng An Đức Liệt đột nhiên nhìn Lai Ngang, La Lam bình tĩnh kể ra. Bọn họ có phải hay không nghe lầm, lời Lai Ngang, La Lam nói. Ý tư kia, không phải như bọn họ nghĩ đi. Không thể nào, bọn họ không tin, nghĩ đến chính mình nghe lầm tưởng sai. Nhưng Lai Ngang, La Lam không cho bọn họ cơ hội này. Tê tình cảm ta đối Địch Á cũng bất giác sớm biến chất. Lai ngang, là làm nhắm mắt lại. Hồi ức quá khứ đã từng. Khắc lạc duy, ta khi đó mới phát hiện. Ta yêu ngươi, không phải ái toa, tuy rằng không cười, nhưng lai ngang, là làm biểu tình thật nhu hòa. Địch Á cùng An Đức Liệt trong đầu một trận nổ vang. Trống rỗng, không biết như thế nào phản ứng. Ngoài xe ngựa Ma Vương trong mắt lộ hung quang, cũng dám ở trước mặt hắn đối Khắc Lạc Duy thổ lộ. Lai ngang, là làm ta nhất định phải giết ngươi. Ma Vương sử dụng Hắc Long Vương tiến lên. Y tư Đặc La đại nhân, xin bảo trì khoảng cách. Tiếng Bố Lạp Đức thân thiết gợi ý lại một lần vang lên. A Lịch Khắc Tư hóa thành hắc mã phiêu mắt liếc Hắc Long Vương một cái. Hắc Long Vương không nhìn Ma Vương cưỡi ở trên người, lập tức lấy lòng dừng lại. Không hề tiến lên, A Lịch Khắc Tư chỉ phiết một cái lại nhìn phía trước. Ma Vương đầu tiên là tức giận Bố Lạp Đức, sau đó đối với Hắc Long Vương phóng sát khí. Tên vô dụng, khó trách A Lịch Khắc Tư vẫn đối Hắc Long Vương không có hứng thú. Hắc Long Vương co rúm lại một chút, này không thể trách nó. Ai kêu nó không dám vi phạm A Lịch Khắc Tư, A Lịch Khắc Tư của nó. Vừa rồi một phiết kia thật sự là rất, ánh mắt tử sắc kia có bộ dáng của nó. Còn có tư thế quay đầu thật đẹp, còn có, Hắc Long Vương vừa đi, vừa một bên hoa mắt si nhìn A Lịch Khắc Tư. Thật ngu, đối với Lai Ngang, La Lam thổ lộ. Khắc Lạc Duy nói như vậy, quả thật rất ngu. Lai Ngang, là làm chính mình cũng đồng ý, bên trong xe lại trầm mặc xuống. Khắc Lạc Duy, có thể nói cho ta biết, nếu năm đó hết thảy đều không có phát sinh, ta và ngươi có khả năng sao? Vấn đề này Lai Ngang, là làm nghĩ tới vô số lần. Tốt, phá hủy, đều từng muốn, mà lúc này đây hỏi ra, là vì hắn thật sự muốn biết đáp án. Ngoài xe ngựa, Ma Vương thu hồi sát khí đối Hắc Long Vương. Nghe đối thoại bên trong xe, không, Khắc Lạc Duy không có do dự, khẳng định trả lời, vì cái gì, nghe đáp án đấy tâm cố nhiên rất đau, nhưng hắn muốn biết nguyên nhân, Lai Ngang, La Lam, Khắc Lạc Duy lựa chọn trả lời, tâm của ngươi quá yếu, ngươi có nhiều thứ để ý, ngươi không bỏ xuống được, không cầm được, ngươi không có phần kiên quyết kia, thiếu một phần quyết đoán, cho dù có khả năng kia. Cuối cùng ta vẫn như cũ sẽ từ bỏ ngươi, bởi vì ngươi theo không kịp bộ pháp ta đi tới. Cho dù có ta giúp, thành tựu của ngươi vẫn như cũ hữu hạn, mà ta sẽ không ngừng tiến về phía trước, ta sẽ không dừng lại chờ ngươi. Ta cần là, tồn tại cùng ta sóng vai, mà ngươi, sẽ không phải, cũng thành không được, Khắc Lạc Duy cho lời bình tàn khốc. Ngoài xe ngựa, Ma Vương tâm tình tốt hơn vài phần. Khắc Lạc Duy của hắn a, Ma Vương bệ hạ có thể, có lẽ là không cam lòng đi. Lai Ngang, La Lam hỏi như vậy, có thể, Khắc Lạc Duy quyết đoán kiên định trả lời, làm cho ngoài xe ngựa Ma Vương tâm tình lũy thừa thẳng tắp bay lên. Không khí xung quanh tiết trời ấm lại, khóe miệng có tươi cười, người bên trong xe ngựa ngây ngẩn cả người, bởi vì nụ cười lúc này của Khắc Lạc Duy, cách trương.